Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 832, truyền đơn cùng sân chơi. Trên thực tế, trừ thời gian cùng địa điểm hạn chế ở ngoài, chân chính nguy hiểm đến từ tiếp thu truyền đơn người. Chuẩn xác mà nói, tại người qua đường bên trong, tồn tại một cái có thể thôn phệ diễn viên ác quỷ. Mà phát động điều kiện chính là diễn viên đem truyền đơn giao đến ác quỷ trong tay. Nơi này ta muốn nói rõ một chút. Ác quỷ là phát động loại hình. Các ngươi có thể hiểu thành ác quỷ nằm vùng ở người bình thường trên người. Tại không có thu được truyền đơn thời điểm, ẩn núp ác quỷ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ có diễn viên đem truyền đơn giao đến bị ẩn núp người bình thường trong tay thời điểm, ác quỷ mới có thể xuất hiện. Thiên Giang Nguyệt nói đến đây không tiếp tục tiếp tục. Hắn nhìn thoáng qua ba người. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nên làm như thế nào? Trộm bỏ. Tiền Thương Nhất mở miệng. Hắn lúc đầu không muốn gia nhập thảo luận. Nhưng chính như Thiên Giang Nguyệt nói. Có chút nhàm chán. Nơi này nhàm chán chỉ là rất khó căn cứ hiện hữu manh mối đến phỏng đoán càng nhiều xác định tin tức. Nếu là lúc trước. Tiền Thương Nhất có lẽ lại còn theo mạch suy nghĩ không ngừng phỏng đoán xuống dưới. Hắn hiện tại, trừ phi gặp được cực kỳ tình huống đặc thù, nếu không sẽ không làm như vậy. Tại Cổ Bảo, một quyển bên trong, Tiền Thương Nhất liền trải nghiệm qua loại kia tâm thần tiêu tị cảm giác. Tựa như một cỗ máy móc một mực tại siêu phụ tải vận chuyển đồng dạng. Làm đến ta nhất thời thỉnh thoảng công suất giới hạn thời điểm. Cuối cùng sẽ hư hao máy móc bản thân. Lúc ấy, tâm thần tiêu tị trạng thái một mực duy trì liên tục đến điện ảnh kết thúc mới bị địa ngục điện. Ảnh chữa trị, đứng tại hạn chế khu vực phụ cận. Sau đó vụng trộm đem truyền đơn bỏ vào người qua đường mang theo ba lô hoặc là túi sách tay bên. Trong, Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Mưu lợi a, Thiên Giang Nguyệt hỏi, ác quỷ cần tay nhận được truyền đơn mới có thể bị phát động. Mà các ngươi chỉ cần nhường truyền đơn ra ngoài là được. Tổng hợp, trộm bỏ là an toàn nhất biện pháp. Tiền Thương Nhất nói đến đây dừng lại. Nghe ngươi giọng nói, loại này mưu lợi biện pháp không được. Không phải không được, mà là, một khi bị phát hiện, cùng trực tiếp đưa tới trong tay đồng dạng. Thứ nhất tử vong diễn viên cũng là bởi vì vận khí không tốt. Bị dẫn túi sách tay phụ nữ phát hiện túi sách tay bên trong truyền đơn. Từ đó bị ác quỷ thôn phệ. Lúc ấy, ta liền đứng tại bên cạnh hắn. Nguyên bản hắn còn tại dùng loại biện pháp này tiêu hao hết trong tay truyền đơn. Nhưng là bỗng nhiên, từ đằng xa bay tới một cái khuôn mặt vặn vẹo đầu một ngụm đem hắn nuốt mất. Hắn truyền đơn trực tiếp rơi trên mặt đất. Thiên Giang Nguyệt trước mắt tựa hồ hiện lên chính mình. Nói tới khuôn mặt vặn vẹo đầu. Các ngươi truyền đơn cùng diễn viên khóa lại sao? Ý của ta là, mỗi người 50 tấm. Còn là 10 người 500 tấm. Ưng Nhãn hỏi. Truyền đơn cùng diễn viên khóa lại. Mỗi tên diễn viên truyền đơn đều phải từ mình tay phát ra. Thiên Giang Nguyệt nói. Phát xong người liền có thể mặc kệ. Ưng Nhãn biểu lộ bình tĩnh. Ừ. Phát xong liền có thể mặc kệ. Đương nhiên. Cũng có thể cấp còn lại chưa phát xong truyền đơn diễn viên cung cấp chỉ đạo ý kiến. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Vậy là ngươi làm sao làm? Bị ảnh hí hỏi, hoàn toàn dựa vào vận khí sao? Còn là có cái gì phân biệt phương pháp? Vừa mới bắt đầu là, về sau ta phát hiện ác quỷ lần sau người nằm vùng cùng lúc trước người nằm vùng tuyệt đối không? Phải cùng một loại, Thiên Giang Nguyệt quét mắt một vòng. Giả thiết lần trước ác quỷ nằm vùng ở một tên hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi trên người. Vậy nó bại lộ về sau lần tiếp theo tuyệt đối không phải đồng dạng tuổi tác đồng dạng giới tính người. Lợi dụng điểm này, ta gửi gần một nửa truyền đơn ra ngoài. Ừ, vì cái gì? Cùng loại hình người không bao nhiêu. Bị ảnh hí tiếp tục hỏi. Truyền đơn nội dung tương đối hiếm thấy. Cùng loại hình người cũng có hạn. Mà bộ phim này có thời gian hạn chế. Đặc biệt là cuối cùng thời gian không đủ thời điểm. Rất nhiều người chỉ có thể cưỡng ép đi dẫm sấm. Vận khí tốt liền thuận lợi thông qua. Vận khí kém. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt câu nói kế tiếp còn chưa nói hết. Nhưng ba người đều biết ý tứ. Toàn bộ quá trình cũng không phải là một cái đều đặn tốc độ quá trình. Giai đoạn trước, vô luận là người mới còn là tham diễn qua mấy bộ điện ảnh diễn viên. Tốc độ đều tương đối chậm, bởi vì truyền đơn phát ra ngoài tỷ lệ thất bại rất cao. Lại lo lắng chính mình cái thứ nhất đụng phải ác quỷ. Thẳng đến mặt sau phát hiện một điểm quy luật, về sau mới tăng thêm tốc độ. Đến gần hạn chế thời gian thời điểm, trên cơ bản là gặp người liền phát. Thiên Giang Nguyệt lại bổ sung một câu. Tại Thiên Giang Nguyệt tự thuật bên trong, toàn bộ quá trình tự hồ không có gì. Toàn bộ điện ảnh cũng liền thời gian một ngày. Nhưng từng có cùng loại trải qua diễn viên đều biết. Trong ngày này làm sự tình, hoàn toàn là cùng ma quỷ đang khiêu vũ. Các ngươi đâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Hắn đưa mắt nhìn sang bì ảnh hí. Chờ mong người sau đáp lại. Ta. Chấm ngoặc kép. Bì ảnh hí nhìn xem tiến đến chật hẹp cửa vào. Mặt nước bình tĩnh vô cùng. Bộ điện ảnh đầu tiên là làm sân chơi nhân viên tuần tra ban đêm. Tổng cộng có 5 người. 3 tên thâm niên diễn viên. 2 tên người mới. Cuối cùng chỉ có một mình ta sống tiếp được. Chúng ta cần theo 12 giờ tối đợi đến rạng sáng 6 giờ. Tổng cộng muốn đợi 6 giờ. Theo từng tràng cảnh trong đầu hiện lên. Càng ngày càng nhiều hồi ức bị bì ảnh hí theo chỗ sâu đào ra. Mặc dù là đợi. Nhưng là vẫn muốn làm tuần tra ban đêm sự tình. Thậm chí còn muốn vào nhà ma xem xét. Ta nhớ được tại nhà ma bên trong chết 2 tên diễn viên. Cụ thể chết như thế nào ta không biết. Lúc ấy tổng cộng có 3 người đi vào. Không quản ta hỏi thế nào. Sống sót người kia chính là không nói. Bị ảnh hí sửng sốt một chút. Có phải hay không là hắn giết? Thiên Giang Nguyệt nói. Không biết. Có khả năng đi. Nhưng ta tin tưởng không phải bản ý của hắn. Bị ảnh hí cố gắng nghĩ lại người kia bộ dáng. Lại phát hiện thế nào cũng nhớ không nổi đến. Thậm chí liền đời số đều không xác định. Cảm giác là một cái người rất tốt. Về sau chúng ta tuần tra đu quay ngựa. Đu quay, thuyền hải tặc các loại địa phương. Trên đường đi nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Nhưng may mắn là không có người lại tử vong. Thẳng đến về sau. Sân chơi cắt điện, chúng ta bị yêu cầu đi kiểm tra. Thế là không thể không xuyên qua toàn bộ sân chơi. Bị ảnh hí hai tay ôm ngực, cúi đầu. Sau đó thì sao? Thiên Giang Nguyệt phi thường không đúng lúc thúc giục một câu. Về sau, chuyện kinh khủng lần nữa trình diễn. Chúng ta cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bỗng nhiên, đường phía trước đèn bỗng nhiên sáng lên một chiếc. Nguyên bản đứng sau lưng ta một tên diễn viên bị treo ở trên đèn đường. Máu tươi từ mũi chân một giọt rơi xuống. Bị ảnh hí rơi vào hồi ức bên trong. Chúng ta vòng qua kia ngọn đèn đường. Lựa chọn theo bên kia đi tới. Sửa xong công tơ điện về sau. Sân chơi lần nữa vận chuyển lại. Chỉ bất quá tình huống cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Nhiều rất nhiều người. Đu quay. Ngựa thượng. Mấy dáng người gầy còm giống như con rối nữ tử dạng chân tại ngựa gỗ thượng. Đầu nghiêng ghé vào đầu ngựa thượng. Một đôi mắt thẳng vào nhìn xem ngươi. Trên người các nàng. Chấm ngoặc kép. Bị ảnh hí nói đến đây bị đánh gãy. Ngươi không cần miêu tả phải cặn kẽ như vậy. Chấm ngoặc kép. Thiên Giang Nguyệt bình thân ra tay trái. Được rồi. Bị ảnh hí cũng nhẹ nhàng thở ra. Tựa hồ vừa rồi một lần nữa ôn lại một lần từng sợ hãi. Tóm lại, toàn bộ sân chơi đại biến dạng. Về sau ta cùng một tên sau cùng thâm niên diễn viên cùng một chỗ tại trong sân chơi ẩn núp. Lại về sau, chúng ta bị mặt sau thêm ra tới quỷ quái phát hiện. Thế là đành phải tách ra chạy trốn. Cuối cùng vận khí ta tốt sống tiếp được. Sống sót không dễ dàng. Tiền Thương Nhất nói. Đúng thế, bị ảnh hí gật đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.